cô đã miễn dịch với kiểu nói chuyện này của anh rồi. Nhưng nghĩ lại, vì sự khỏe mạnh của tâm lý mình trong tương lai, Dạ Sắc vẫn quyết định, nhân lúc trên xe chỉ có hai người, cô sẽ thảo luận với Bù Bạch Mặt về vấn đề nghệ thuật giao tiếp. Sư thúc, Dạ Sắc ngoan ngoãn gọi anh. Bù Bạch Mặt ừ một tiếng, không nói gì thêm. Em là người bình thường, có lòng tự ái, mà anh cũng là người bình thường. Bù Bạch Mặt không nói gì, chỉ nhìn cô một cái. Người bình thường khi nói chuyện với người bình thường, phải để ý đến đối phương, quan tâm đến lòng tự trọng của đối phương. Lòng tự trọng, Bù Bạch Mặt tiếp lời. Không rõ, không biết. Dạ Sắc bị anh chặn lời, không biết phải nói phần sau như thế nào nữa. Có vẻ như hôm nay không phải là một cơ hội thích hợp rồi. Với lại, Dạ Sắc cảm thấy bốn chữ bản tính khó dời mà các cụ hay nói đúng là chân lý. Vẫn nên từ từ thì hơn, cố gắng thay đổi Bù Bạch Mặt dần dần vậy. Dạ Sắc lại chuyển sang đề tài liên quan đến từ tất cả mọi người vừa mới nói dở. Sư thúc, trừ những người em vừa nói, từ tất cả mọi người kia còn gồm những ai? Bù Bạch Mặt nhếch môi lên. Em. Dạ Sắc chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại ngừng lại nửa ngày mới lên tiếng, đồng thời cũng đổi lại cách dùng từ. Hung thủ nằm ở số người còn lại. Em không để ý đến những người quan trọng nhất của vụ án này, những người mà chúng ta vẫn xếp vào diện người bị hại. Khó được lúc anh nói chuyện giống như người bình thường, nhưng vì nội dung câu nói quá đặc biệt, Dạ Sắc vẫn bị sốc như cũ. Người bị hại. Trong đầu Dạ Sắc lần lượt loại bỏ từng gương mặt trong hồ sơ. Ban đầu là Diệp Trường An, sau đó là Ninh Hán, cuối cùng là Kiều Kiều, Cố Thần và Tiêu Tử Huy. Người nào mới là hung thủ mà các cô cần tìm? Cô nhớ đến bức chân dung mà mình đã phân tích theo lối dẫn dắt của Bù Bạch Mặt. Là người nghiên cứu lĩnh vực hóa sinh, có thể là sinh viên ngành y hoặc là nghiên cứu viên trong lĩnh vực này. Khoảng từ 22 đến 35 tuổi, sinh hoạt hàng ngày khá khiêm tốn, cảm giác tồn tại rất thấp, không thân thiết với ai, cũng không quá xa cách với mọi người, thái độ làm việc và học tập rất nghiêm túc, cẩn thận. Gần đây đi lại giữa tỉnh R và N khá nhiều lần, đều là để giải quyết vấn đề chung. Người phù hợp với những điều kiện này nhất là Ninh Hán. Trong mắt Dạ Sắc lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng ra. Bù Bạch Mặt bên cạnh chậm rãi hỏi. Có kết luận rồi. Dạ Sắc gật gật đầu, định mở miệng, liền bị Bù Bạch Mặt lên tiếng trước, cắt lời. Đúng vậy, sai. Dạ Sắc. Cái gì sai? Đáp án em vừa nghĩ ra. Dạ Sắc phản bác. Anh thậm chí còn chưa nghe đáp án của em, còn chưa biết rõ mọi chuyện, sao có thể biết đó là đáp án sai? Anh biết. Anh tỏ vẻ rất chắc chắn, đồng thời còn tỏ vẻ không có hứng thú giải thích tại sao. Không phải Ninh Hán. Dạ Sắc kinh ngạc. Anh biết thật. Vì sao không phải là Ninh Hán? Bù Bạch Mặt nhìn cô chăm chú. À, hình như tôi quên nói cho em, trước đây tôi từng học y 2 năm. Nếu như tôi muốn giết người sẽ không phiền phức đến thế. Có rất nhiều loại virus trong bệnh viện, nếu cần dùng độc, tôi sẽ không chọn loại virus khó khống chế như ma bết, mà sẽ dùng cách trực tiếp nhất là một nhát dao chí mạng, sau đó dùng các loại chất hóa học để phi tang thi thể, không để lại chút dấu vết nào. Dù so sánh với tôi, Ninh Hán chỉ là một sinh viên khoa y vụng về, nhưng cũng không đến mức thiểu năng, cách giết người cũng sẽ không khác quá nhiều so với cách tôi vừa nói. Dạ Sắc bị lời anh nói làm cho giật mình. Bù Bạch Mặt vẫn mỉm cười như cũ. Tôi chỉ đưa ra giả thiết vậy thôi, đừng tỏ vẻ không tin nổi việc tôi có thể giải quyết mọi chuyện như thế. Mặt khác, tôi cũng không có chút hứng thú nào với việc dùng thân phận sát thủ để lưu danh hậu thế. Không nhận lời được.

nói cho em biết nguyên nhân đi. Chương 15 đến đây là hết. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 6.